Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Jean, Phoenix, không phải sử dụng nữa còn không thuần thục tinh thần lực. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ở, tình huống bên trong, xem, nhất thanh nhị sở, Jean, không nên bị nó khống chế. Professor X la lớn, ẩn chứa tâm linh ám thị ngôn ngữ cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng Jean. Nhưng xác xác thật thật có tác dụng. Jean bị Phoenix chủ đạo thân thể bắt đầu không bị khống chế. Jean cùng Phoenix đang ở tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đưa tới năng lực không tự chủ được phát động. Động thủ, Phương Vấn trong nháy mắt thu hồi Kenbunsoku Haki. Gầm nhẹ một tiếng, Logan như mũi tên rời cung. Thật nhanh nhằm phía gian phòng. Ororo lơ lửng, hướng phía nhà phương hướng xoay tròn bay đi. Lôi điện ở Ororo xoay tròn dưới bị khiên dẫn ra. Không ngừng công kích tới bốn phía. Không nên để cho bọn họ đi vào. Con nhím hô to một tiếng. Tiến lên đón Logan. Bên kia, Callisto còn lại là đối mặt Ororo. Tiểu tử, không nên tới gần phòng ở. Juggernaut nhìn từng bước ép tới gần Phương Vấn mở miệng nói. Phương Vấn mặc kệ hắn, không nhanh không chậm tiếp tục tới gần. Tiểu con dẹp, lão tử nhưng là Juggernaut. Juggernaut nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn hai thước thân hình khổng lồ dường như giống như xe tăng hướng phía Phương Vấn vọt tới. Phương Vấn đáy mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Đi chết đi. Juggernaut thân thể nhỏ bé thấp, mang mũ giáp đầu hung hăng đánh về phía Phương Vấn. Thình thịch. Một cổ cự lực từ đầu khôi chỗ truyền đến. Juggernaut khiếp sợ phát hiện mình dĩ nhiên không còn cách nào về phía trước lại vào dù cho một bước. Phương Vấn nhãn thần một nghiêm ngặt. Chân trái đầu gối Busosoku Haki bao trùm. Thình thịch, két, xương cốt nát bấy thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Thuận tay ném một cái. Nặng mấy trăm cân Juggernaut dường như rác rưởi thông thường bị ném ở một bên. Gương mặt ngũ quan toàn bộ trong chiều lõm xuống. Hình tròn đầu người bị Phương Vấn một cái lên gối đỉnh giường như xẹp túc cầu. Zaffff. Oanh. Ororo còn chưa kịp phản ứng. Phương Vấn đã xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Ở dưới chân của hắn. Hình một vòng tròn hố to bị đập đi ra. Callisto giống như một bãi bùn nhão thông thường nằm lớn trong hầm. Ororo con ngươi co rụt lại. Quay đầu liếc nhìn bên ngoài, liếc mắt liền chú ý tới Juggernaut sợ hãi tử vong phương pháp. Phi, rốt cục giải quyết rồi. Storm, ngươi, y phục khắp nơi là động Logan từ một bên đã đi tới. Mới nói được phân nửa liền thấy Phương Vấn cùng dưới chân hắn một bãi bùn nhão vậy Callisto. Câu nói kế tiếp trực tiếp cắm ở trong cổ họng nói không ra lời. Đi thôi, nhìn Logan liếc mắt. Phương Vấn đem chân từ bùn nhão trên người rời. Đúng lúc này, cả tòa phòng ở kịch liệt run rẩy. Tới gần nhà ba người nhất thời cảm giác thân thể của chính mình nhẹ một chút. Một dẫn lực điên cuồng hấp dẫn thân thể của chính mình. Phương Vấn biến sắc, không giữ lại nữa. Màu xanh nhạt hồ quang trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Điện từ lập trường phát động. Trung hòa này cổ dẫn lực đồng thời. Nhằm phía gian phòng. Storm cùng Wolverine chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên có thể khống chế. Đang chuẩn bị hành động. Sau đó trước mắt lam quang lóe lên. Nà cổ kinh khủng dẫn lực xuất hiện lần nữa. Ở dẫn lực dưới ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được hai người khóc không ra nước mắt. Điện từ lập trường mở ra. Phương Vấn căn bản sẽ không chịu đến này cổ dẫn lực khống chế. Gấp mấy trăm lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng tốc độ cao nhất bạo phát. 1% giây, cân nhắc 1% giây, thậm chí nhanh hơn, Phương Vấn đã tới đi đến trong phòng. Jean, không phải, nói là Phoenix càng chuẩn xác một ít, một thân áo đỏ Phoenix toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bị bùng nổ năng lực thổi vù vù rung. Động, huyết hồng tóc tùy ý tung bay, Professor X bị Phoenix sử dụng Phoenix Force từ xe lăn sinh sôi nhắc tới. Ánh mắt lạnh như băng cùng Professor X nhìn nhau. Cho dù là Phương Vấn cái này gà mờ tâm linh trưởng khống giả cũng có thể nhận thấy được hai người. kinh khủng kia tinh thần lực va chạm. Người bình thường ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị cái này mạnh nhất trên thế giới lớn hai gã tâm linh trưởng khống giả đụng nhau dư. Ba nổ nát tinh thần, biến thành ngu ngốc, liếc mắt cách đó không xa nằm dưới đất Magneto. Lão Magneto cũng là bởi vì cái kia cái vẫy tay tuyệt tinh thần lực mũ giáp chỉ có may mắn tránh khỏi với khó khăn, ngắn ngủi phán đoán một cái tình thế. Phương vấn không có quá nhiều dây dưa. Tiến lên một bước, điện từ lập trường phát động tới đỉnh phong. Một cái giữ chặt Professor X. Oanh, Phương vấn ôm giáo thụ mới vừa lao ra phòng ở. Một đạo hồng ảnh từ trong phòng lao ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt Phương vấn vô cùng rõ ràng. Đem giáo thụ để qua một bên địa phương an toàn. Phương vấn không lưu tay nữa. Lần đầu tiên trên thế giới này bộc phát ra của mình toàn bộ thực lực. Ầm ầm, bầu trời trong xanh một giây kế tiếp âm trầm xuống. Nồng nặc mây đen sấm chớp rền vang. Từng đạo cường tráng lôi điện không ngừng từ trong mây đen hiển hiện. Mỗi một lần đều muốn mở tối bầu trời rọi sáng. Hoạt thoát thoát một bộ ngay tận thế cảnh tượng. Phương vấn trên người chính nghĩa áo khoác ngoài bị gió to thổi bay. Màu xanh nhạt lôi điện ở toàn thân lóe ra, trên thân thể hồ quang cùng trên bầu trời lôi điện hô ứng lẫn nhau. Khí tức ngày càng cuồng bạo, điện từ lập trường ở Phương vấn toàn diện thả ra dưới. Triệt để đem Phoenix dẫn lực trung hòa, Storm cùng Wolverine đám người tất cả đều thoát khỏi dẫn lực ràng buộc. Rất nhanh đi tới Professor X bên người. Giáo thụ ngài không có sao chứ? Storm ân cần nâng dậy Professor X hỏi. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Professor X không thèm để ý nói rằng. Nhãn thần nhìn chằm chằm giữa sân rằng có hai người. Trong lòng chấn động không còn cách nào nói nên lời. Wolverine đứng ở phía sau hai người. Khiếp sợ nhìn cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Lần trước Phương vấn trợ giúp học viện học viên thời điểm cũng không có xuất thủ. Logan chỉ biết là Phương vấn rất mạnh. Nhưng không muốn dĩ nhiên cường đại đến loại này mức không thể tưởng tượng nổi. Magneto cũng là mắt lộ ra chấn động. Cùng Professor X đấu rồi hơn nửa đời người. Tự nhận kiến thức rộng khắp. Nhưng giống như Phương vấn như vậy toàn diện bạo phát dường như ngày tận thế sức mạnh bình thường. Chưa từng thấy qua. Thương lôi chi ảnh. Thần sức mạnh bình thường. Chấm ngoặc kép. Phoenix trong hai con ngươi lộ ra tàn bạo màu sắc. Đối mặt với ngày tận thế vậy tràng cảnh không có chút nào ý sợ hãi. Nó trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết hắn đi. Phoenix là dã thú tính cách. Tùy tâm sở dục. Muốn giết Phương vấn. Lập tức sẽ biến thành hành động. Phoenix Force phún ra ngoài. Đem chu vi có chuyện vật điên cuồng phân giải. Vô luận là hoa cỏ vẫn là cục gỗ đồ sát. Đều ở đây bạo ngược Phoenix Force dưới bị phân giải thành nguyên tử trạng thái. Phương vấn nhãn thần đông lại một cái. Một đạo mấy người ôm hết lớn bằng trực kích lôi điện từ trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống. Cùng Storm tia chớp màu trắng bất đồng. Phương vấn cái này màu xanh nhạt lôi điện uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Phoenix ngẩng đầu, nhìn về phía lôi điện. Cái này một tia chớp sắp tới đem công kích được Phoenix sát na. Một hấp lực từ phía trước truyền đến. Mấy người ôm hết to lam sắc sấm sét đúng là một chút xíu bị hấp thu hầu như không còn. Hấp thu năng lực, chấm ngoặc kép, Phương vấn thấy thế, thần sắc khẽ động, mấy đạo cùng vừa rồi na lôi điện phẩm chất tương đương. Thậm chí càng to sấm sét hướng phía Phoenix oanh lấy. Hành, Phoenix lúc này đây không có lại dùng hấp thu năng lượng năng lực, mà là toàn lực phát động Phoenix Force phân giải năng lực. Cái này cân nhắc đạo lôi điện chỉ là trong nháy mắt. Liền bị phân giải. Lôi điện cường thịnh trở lại. Cũng là vật chất. Phoenix Force nhưng là ngay cả không khí cũng có thể phân giải lực lượng cường đại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.